Chương 4. 1193 Thánh Thạch. Những vật này vùi lấp tại đoa nở kia cây mây phía dưới, chỉ thỉnh thoảng tại dây leo ở giữa phát ra loẹ loẹ hào quang. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là sẽ bị xem nhẹ quá khứ. Mạc Liên một mặt tò mò đi tới. Nguyên bản treo ở trên nội bích dây leo, xem xét hắn đến gần tới, vội vàng râu tóc tận trường, vô số cây dây leo hướng về Mạc Liên trên thân đánh tới. Cây nhỏ cầu cầu cây kia dây leo cành thấy thế, đồng nhiên xông lên phía trước, dùng sức đánh đoa nở kia dây leo một chút. Tại là đối phương liền có chút hiệu xịu bẹp thong xuống một chuôi sợi dâu, triệt để tiêu ngừng lại. Mạc Liên cũng không để ý này hai hàng trong lúc đó hô động, thẳng đi đến đoa nở kia dê cây sai tiết dây leo hạ. Dùng trong tay đen tối cây gậy, tại loạn thất bát tao dây leo bên trong bá bá, rầm rầm túm ra một đống lớn lóe sáng sáng tảng đá. À, đây không phải thánh thạch sao? Mạc Liên còn làm chính mình có chút hoa mắt, lập tức liền nhanh lên đem đống kia sáng lấp lánh tảng đá tất cả đều cho móc ra ngoài. Xem xét lập tức có chút vui vẻ. Đây chính là thánh vực bên trong mới có thể ra sinh ra thánh thạch, chính là siêu thần cảnh lúc tu luyện cần thiết tài nguyên. Nay một đống thánh thạch, nói ít cũng phải có mấy ngàn khối, xa so với hắn tiền bạc bây giờ thánh thạch có thế nhiều nhiều. Không thể nào lo nở dê đờ ơ tờ na y thâm cốc phía dưới, hẳn là còn trôn lờ ơ y một đầu vạn năm khó gặp thánh mạch ba châu đại lục ở bên trên, thừa thái thánh thạch thánh mạch, cơ vốn thuộc về truyền thuyết đồ vật. Trước kia kỳ nhân dị trí ghi chép thượng ngược lại là có chút ghi chép, nói là một thần cảnh đỉnh phong láo giả, bởi vì lâu dài chiếm cư tại cảnh giới này bên trên, đã đến sắp chết chi cảnh. Mang ý nghĩa hắn nếu như trong một năm lại không tăng lên, tuổi thọ cu nở dê liền đến chung kết nơi. Ai ngờ láo giả này tại đêm trước khi chết, cơ duyên xảo ngộ ở trong núi đào được mấy khối thánh thạch, một lần đột phá thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, rốt cục đi vào tha thiết ước mơ huyền tôn cảnh. Từ nay về sau, lão giả kia tự nhiên là phi thăng thánh vực, nổi tiếng thiên hạ. Cho nên ba châu bên trên, cũng không phải không có thánh thạch lưu truyền. Mà hắn phía trước QNZ có phái người tìm kiếm qua thánh khoáng thạch, nhưng mà từ đầu tới cuối liền chỉ có tìm tơ y mấy khối, hoặc là hơn 10 khối. Giống như ngày hôm nay, cơ duyên xảo hợp lay đến này rất nhiều thánh thạch, cái kia là tuyệt đối chưa từng có chuyện. Mạc Liên liền tại cái kia vách động chỗ sâu, tinh tế tìm tòi. Hắn lòng có cảm giác, cảm thấy nơi đây xác nhận có kỳ quặc. Nếu không, cây này loại mảnh vỡ có thể tới chỗ nào ra y vo đạo nhiều như vậy thánh thạch chỉ sợ là lo nở dê đờ ơ tờ na y, hoặc là động quật chỗ sâu phụ cận, có gì đó cổ quái đi. Mạc Liên thò tay đụng vào cái kia lạnh leo vách đá, sờ trong chốc lát, ngón tay đột nhiên dừng một chút. A, cây này dây leo phía dưới, nguyên bản đều là bằng phẳng vách đá, chỉ này một khối có chút nhô lên hình dạng. Mà liên tại Mạc Liên cẩn thận lục soát thời khắc, đoan nở kia cây mây đột nhiên lại táo bạo đứng lên, dương nanh múa vuốt liền muốn hướng Mạc Liên cánh tay quấn quanh tới. Cây nhỏ cầu cầu cây kia dây leo, liền nhảy dựng lên, treo giữa không trung dùng sức vặn vẹo hôn éo, cảnh cáo giống như gõ hai lần đoan nở kia cây mây. Nếu như cây nhỏ cầu cầu bản thể tại nơi này, nó tất nhiên nói như thế. Ngươi đừng tìm đường chết không kết cục tốt. Cây này loại mảnh vỡ lâu dài sinh trưởng ở đây thâm cốc trong vách núi treo leo, linh trí dù mở, nhưng cùng lúc trước tại Hoàng gia học viện, tiểu mục tìm tơ y cái kia mảnh vụn, là hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như cái kia mảnh vụn, có thế có cái 7-8 tuổi đứa trẻ trí thông minh, khối này đánh giá cũng liền 1-2 tuổi. Cây nhỏ cầu cầu bằng vào cái kia một đoạn dây leo, là có thể đem con hàng này răn dạy được ngoan ngoãn. Nếu như đổi phía trước cái kia mấy khối, đánh giá không được. Mạc Liên tại nó cây mây phía dưới đào đào, cuối cùng từ bên trong lay ra một viên xanh mơn mởn tiểu cầu.